Chương 322, nếu như ta nói thích ngươi, 13. Nghiêm Du Thành vụng trộm quan sát một chút Hàn Nặc biểu tình, ho nhẹ vài tiếng, hợp thời ngăn lại đám người trêu chọc. Được rồi, đại gia đừng làm rộn. Làm Hàn Nặc trước làm tự giới thiệu đi. Hàn Nặc giật mình trừng mắt liếc Nghiêm Du Thành. Làm cái gì à, hắn vừa mới không phải giới thiệu qua nàng sao, làm gì còn muốn làm tự giới thiệu à, nàng tuyệt không muốn làm tự giới thiệu được không, liền làm nàng an tĩnh bị người quên lãng được không. Ở đây, Vương Tiểu Long xem như cùng Hàn Nặc quen thuộc nhất. Giờ phút này nhìn Hàn Nặc ngẩn người thật lâu không mở miệng, hắn liền không nhịn được chen miệng vào. Nhanh lên giới thiệu à, Tiểu Nặc cùng đại gia nói một câu, ngươi chiều cao, thể trọng, chòm sao, yêu thích cái gì à, đừng trách Vương Tiểu Long. Bình thường hắn QNZ không đề cập tới như vậy kỳ hoa đề nghị a, hắn làm như vậy tất cả đều là vì nhà hắn thành ca. Hắn biết nhà hắn thành ca đối Hàn Nặc cố ý, cho nên hẳn là cũng tương đối suy nghĩ nhiều hiểu một chút Hàn Nặc tin tức đi. Cái này Hàn Nặc do dự. Nàng QNZ giới thiệu đến cặn kẽ như vậy sao, thân cao thể trọng không phải nhìn ra được sao, chòm sao, yêu thích cái gì, không phải chỉ phải cùng hảo bằng hữu ở giữa chia sẻ sao. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Nghiêm Du Thành mở miệng. Được rồi, Tiểu Long. Ngươi cũng đừng làm khó Hàn Nặc, nàng mới đến nơi này không lâu, cùng đại gia QNZ không thế nào quen thuộc. Ngươi thoáng cái muốn nàng nói nhiều như vậy, nàng chỗ nào không biết xấu hổ nói a. Được rồi, vẫn là ta đến giúp nàng cùng đại gia nói đi. Hàn Nặc là ta a đại bạn học cùng lớp, cùng Tiểu Long giống nhau là đến nơi đây kiêm chức, bất quá công việc chủ yếu của nàng là làm phụ tá của ta. Cho nên khi ta tới nàng mới có thể tới. Đại gia về sau cũng nhiều quan tâm nàng. Nghiêm Du Thành vừa nói xong, phía dưới lập tức lại có người truyền ra ý vị thâm trường tiếng cười. À, làm phụ tá của ngươi a, đã hiểu. Hàn Nặc nhìn thấy đại gia cái dạng này, nàng cũng lười giải thích. Nàng biết trẻ tuổi nữ hải tử đều là thích bắt quái người khác, bởi vì nàng QNZ thường xuyên như vậy, cho nên cũng liền toàn bộ làm như bọn họ là đang nói đùa chứ. Bất quá hắn cũng muốn cảm ơn Nghiêm Du Thành, lại có thể chủ động giúp nàng giải nan đề, giam ba câu liền đem nàng hết thảy vấn đề nói xong. Ngay sau đó Nghiêm Du Thành lại mở miệng, được rồi, hiện tại bắt đầu an bài hôm nay công tác. Tiểu Long, ngươi đi lên đem hôm nay an bài công việc phân phối một chút. Phân phối xong đại gia liền bắt đầu đi làm đi. Ửng, hảo, Thành ca. Vương Tiểu Long đi tới Nghiêm Du Thành bên cạnh đến, bắt đầu lấy ra hắn cuốn sổ chuẩn bị an bài công tác. Lúc này hắn lại liếc mắt nhìn Hàn Nặc, kia Thành ca, Tiểu Nặc đâu, ngươi không cần phải để ý đến nàng, nàng đi theo ta là được rồi. Nha! Vương Tiểu Long ngoắc ngoắc khỏe miệng hướng Nghiêm Du Thành ném đi một cái rõ ràng ánh mắt, Nghiêm Du Thành trở về hắn một cái liếc mắt. Được rồi, ta đi trước. Ngươi à, đừng ở sân khấu cho ta lười biếng. Vâng, Thành ca đi thong thả, không tiễn nha. Tại Vương Tiểu Long phất tay đưa mắt nhìn bên trong, Nghiêm Du Thành mang theo Hàn Nặc rời đi. Lại một đường về tới đằng sau nho nhỏ phòng bếp. Hàn Nặc vừa đi vừa hỏi Nghiêm Du Thành, sư huynh, hiện tại chúng ta là muốn đi làm bánh gà tổ sao? Nghiêm Du Thành đối Hàn Nặc xưng hô thượng chuyển biến rất hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy a. Bất quá Hàn Nặc cũng không nghĩ như vậy, nàng như vậy nghe lời hoàn toàn là bởi vì không nghĩ lãng phí thời gian nữa để cho chính mình chịu khổ mà thôi. Không phải a, Nghiêm Du Thành quay người lại hướng về chính mình cái kia phòng nghỉ đi, không nóng nảy. Chúng ta đi trước uống ly cà phê đi. Kỳ thật Nghiêm Du Thành còn đi ngược chiều bắt đầu Hàn Nặc không có ăn hắn bữa sáng, uống cà phê của hắn canh cánh trong lòng đâu rồi, cho nên quyết định nhất định phải bù đắp nỗi tiếc nuối này.